Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy, nhưng trong tay lại không có tiền, rồi lại nói thân làm con gái, dù có phải hy sinh tính mạng cũng phải cứu cha mình. Tiếp đến, bà ta bắt đầu rót thuốc mê, nói với Trung Hy Nhã rằng mình có một cách, chính là liên hôn với nhà họ Châu, gả cho Châu Hạo Hiên. Dựa vào tiềm lực của nhà họ Châu, trong hội đồng quản trị, chỉ cần họ nói vài câu, sau đó từ từ trả nợ, thì không đến một năm là có thể trả hết khoản nợ đó. Mặc dù đúng là như vậy, đúng là bố của Châu Hạo Hiên có khả năng làm được chuyện đó, chỉ có điều ông ta có chịu làm hay không thôi. Nếu Trung Hy Nhã và Châu Hạo Hiên kết hôn, thì hai nhà trở thành thông gia với nhau. Một khi con dâu cầu xin mình thì bố của Châu Hạo Hiên sẽ không có lý do gì để chối cả. Vậy nên Trung Vệ Quốc mới thở dài, còn Trung Hy Nhã vì để cứu Trung Vĩ Hoa cũng cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân, lựa chọn khó khăn đến đây. Đối với một cô gái cương ngạnh quyết đoán như Trung Hy Nhã, quả thật là một sự dày vò quá lớn. Tôi chợt nhớ lại những lời Trung Hy Nhã nói với tôi. Hướng Dương, có thể gặp được anh là may mắn của em, cũng là hạnh phúc của em. Dù sau này em có thế nào đi chăng nữa, nhưng em mong anh có thể sống thật tốt, em yêu anh. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Trung Hy Nhã lại nói như vậy. Cô ấy nói dù sau này cô ấy có như thế nào thì vẫn mong tôi sẽ sống thật tốt. Ý của cô ấy chính là sẽ không chấp nhận để cho nhà họ Châu sỉ nhục mình. Chắc chắn cô ấy sẽ đợi đến lúc trả nợ xong, đợi Trung Vĩ Hoa được thả ra thì sẽ kết thúc tính mạng của mình. Vậy nên cô ấy mới nói mong tôi sống thật tốt, không được vì cô ấy mà làm ra chuyện ngốc nghếch. Nhưng em có biết không Nhã Nhã, nếu em thật sự có chuyện gì thì anh cũng không biết mình có thể làm ra chuyện ngốc nghếch gì nữa. Vì thế anh không cho phép em xảy ra chuyện. Ngủ lăng chết đi đã khiến anh ân hận lắm rồi, nên không ai được phép có chuyện gì nữa. Đặc biệt là em, người phụ nữ anh yêu nhất đời này, em không thể xảy ra chuyện gì được. Tôi bước đến vỗ lên vai Trung Vệ Quốc. Ông nội, mong ông cho cháu gọi ông tiếng ông nội này. Cả đời này cháu chỉ muốn cảm ơn bốn người. Một người là người mẹ đã sinh thành dưỡng dục ra cháu. Một người là Nhã Nhã. Chính cô ấy đã kéo cháu ra khỏi đáy vực sâu, cho cháu được nhìn lại ánh mặt trời. Cô ấy đã cho cháu sự tự tin và niềm vui. Cô ấy chính là người phụ nữ cháu yêu nhất. Một người nữa là chị Lăng, người đã đưa cháu vào con đường hiện giờ, người đã dùng 3 năm để tôi luyện cho cháu trưởng thành. Còn người thứ tư chính là ông. Ông cũng giống như người dẫn dắt cuộc đời của cháu. Mỗi lần ông nói đều có thể thay đổi cuộc đời này của cháu. Cảm ơn ông. Giờ cháu sẽ đi đón Nhã Nhã về. Cô ấy là người phụ nữ của cháu, không ai được phép cướp đi sự vui vẻ của cô ấy hết. Trung Vệ Quốc kiên cường cười lên, sai người đưa chìa khóa xe cho tôi. Đây là một chiếc xe của Trung Hy Nhã. Trung Vệ Quốc bảo tôi lái chiếc xe này đi đón Trung Hy Nhã, còn nói địa điểm tổ chức hôn lễ cho tôi biết. Tôi dừng xe, định xông vào trong biệt thự hào hoa này, nhưng lại bị hai cô gái đón tiếp khách khứa ở cổng ngăn lại. Bọn họ hỏi tôi có thiệp mới hay không. Tôi làm sao mà có được, tôi đang định xông thẳng vào thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi tôi từ đằng sau. Tôi quay đầu lại nhìn, lập tức liền ngây ra tại chỗ. Người phụ nữ này sao quen quá vậy, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Hướng Dương, là anh sao? Hình như cô ta không dám xác nhận thân phận của tôi. Có lẽ 3 năm qua tôi đã thay đổi rất nhiều. Đúng là hơi khó để khiến người khác nhận ra được. Tôi là Hướng Dương đây. Cô là... Tôi tò mò bước lên đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. Người phụ nữ này mặc trên người một bộ đồ rất bình thường. Trên mặt còn bẩn bẩn thiu thiu, trông chẳng khác gì ăn mày. Nhưng cái bộ dạng này lại khá hợp với phong cách củ bơ củ bất của tôi hiện giờ. Em là Vương Tĩnh. Tôi ngây ngẩn cả người. Vương Tĩnh, tôi cười lớn. Cô cứ đùa, Vương Tĩnh xinh hơn cô nhiều. Cô ta còn có một cái nhẫn kim cương cả triệu tệ cơ mà. Cô có cái nào không? Cô ta cúi gằm mặt, xoa xoa những ngón tay trống không của mình. Hắn ta cướp mất nhẫn của em rồi. Cô là Vương Tĩnh thật đấy à? Tôi bắt đầu thấy hơi ngờ ngợ. Tôi và Vương Tĩnh ở bên nhau 6 năm. Dù đã sớm không còn cảm giác yêu đương khi xưa, nhưng tôi vẫn nhớ được là cô ta có một nốt ruồi giữa hai đầu lông mày. Vì thế tôi cẩn thận nhìn lại người nọ. Quả nhiên là có thật. Cô ta lấy hết dũng khí ngước mắt lên, nhìn thẳng vào tôi. Hướng Dương, em biết là anh sẽ không chịu tha thứ cho em đâu, nên em cũng không định xin anh tha thứ. Nhưng em không cam lòng. Châu Hạo Hiên hắn không yêu em thì thôi, nhưng sao hắn có thể lừa hết mọi thứ của em như thế này chứ? Tôi nhíu mày hỏi. Hắn lừa cái gì của cô? Lần đầu tiên của cô hả? Cô ta gật gật đầu. Hắn lừa gạt chiếm đoạt thân thể của em, lừa gạt tiền của em, chiếm hết mọi thứ của em. Hắn đùa cợt cô em như một con ngốc vậy. Em... Tôi muốn cười thật to, nhưng lại nghĩ đến chỗ này, liền cố nhịn xuống, cố bày tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chơi đùa thân thể của cô như thế nào thì tôi không quan tâm, cũng không muốn biết. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì cô làm gì có mấy đồng nhỉ? Hồi còn học đại học, đến mua cái Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net